Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Vân Quán Ninh vẫn cúi thấp đầu, dẫu sao thì cô Thái Hậu cũng là người đã ở trong hậu cung nhiều năm, mặc dù bà ấy ở hành cung dưỡng bệnh đã lâu, nếu nhìn từ bên ngoài thì không khác gì mấy vị lão thái thái bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì dường như năm tháng đã thiên vị bà ấy rất nhiều, không hề lưu lại quá nhiều vết tích ở trên khuôn mặt bà. Đột mắt vẫn còn tinh tường kia, lóe ra mấy ánh nhìn rất sắc bén. Sao trước đó ai ra lại chưa gặp hai nha đầu này bao giờ? Bà hỏi Vương Mama, lúc nãy nô thì nói trà nước hôm nay đặc biệt thơm ngọt. Cũng không phải là bởi vì đổi trà, mà là bởi vì đổi chấm trà người cho Thái Hậu đó à? Vương Mama nở nụ cười sán lạn, tại sao lại phải làm thế? Cô Thái Hậu nhíu mày, khi bà quay đầu nhìn lại lần nữa thì Vân Quán Ninh đã ngẩng đầu lên. Thái Hậu, ngươi là Ninh Nhi. Bởi vì quá kinh ngạc nên cô Thái Hậu đánh rơi chén trà trong xuống đất, bà ấy lập tức đứng dậy. Không dám tin nhìn trên dưới trước sau người Vân Quán Ninh một lượt. Con là Ninh Nhi, Vân Quán Ninh quỳ xuống thỉnh an. Ninh Nhi thỉnh an Thái Hậu. Ôi chao, cô Thái Hậu vô cùng xúc động, bà ấy lập tức rơi nước mắt kéo nàng vào trong ngực mình. Thì ra là Ninh Nhi, ai ra còn tưởng rằng Diệp Nhi tra tấn con nhiều năm nên con đã sớm ra đi rồi. Lần gần nhất bà ấy hồi cùng cũng đã được nửa năm rồi. Hôm đó khi gặp cái đứa mặc diệp hư hỏng kia lại nói với bà ấy rằng Vân Quán Ninh không còn sống được lâu nữa. Cố Thái Hậu sai người đến Minh Vương phủ nghe ngóng tin tức cũng nhận được tin Minh Vương phi bệnh nặng, sợ là không còn sống được bao lâu nữa. Bởi vậy nên bà mới đau lòng mà trời cung một lần nữa. Nào biết hôm nay bà ấy lại có thể gặp lại Vân Quán Ninh một lần nữa ở hành cung này. Thấy cố Thái Hậu khóc, Vương Ma Ma cũng rơi lệ theo. Cảm xúc của Vân Quán Ninh bị hai người bọn họ ảnh hưởng, cũng có cả ảnh hưởng từ cảm xúc của Nguyên nên nàng cũng khóc theo, thở không ra hơi. Thái Hậu, con không sao, con không sao. Thấy thế, Như Yên cũng rơi nước mắt, không sao là tốt rồi. Cô Thái Hậu nức nở, đẩy Vân Quán Ninh ra xa một chút. Để ai ra nhìn con, kỹ một chút nào, bà ấy ngắm nghía Vân Quán Ninh rất kỹ càng, cả nửa ngày sau mới nói. Gầy, quá gầy, so với 4 năm trước thì bây giờ Vân Quán Ninh đã gầy đi rất nhiều. Nhưng mà không phải là bởi vì nàng bị cấm túc thanh ảnh viện, 4 năm qua phải chịu nhiều khổ sở, đâu nhé, có, không gian, đại ca ở đây, 4 năm nay nàng còn chẳng biết cái gì gọi là khổ sở. Chỉ là nàng cảm thấy, Vân Quán Ninh trước đây quá béo. Nàng thấy thon thả một chút sẽ đẹp hơn, cho nên nàng mới cố ý giảm béo. Cố Thái Hậu không rõ nguyên nhân nên chỉ nghẹn ngào hỏi. Cái đứa khốn nứa khốn nạn kia, Mặc Diệp sao nó lại có thể tra tấn con như thế? Con nói cho ai ra nghe đi, ai ra sẽ bắt hắn rồi sai người đánh cho hắn một trận, xả giận cho con. Cách chương.